Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142, chương 1063, Lưu Ninh. Đi vào ngoài cửa, toàn bộ lãnh cung trên đại đạo nhìn rộng lớn. Thế nhưng là trên thực tế trừ mấy cái ngọn đèn lồng bên ngoài, còn lại tất cả đều là lãnh ý. Bất quá lúc này hắn lại là không thể thời gian nghiên cứu những này. Vội vàng mở ra sát vách viện lạc đại môn. Trong sân đen kịt một màu, thấy không rõ lắm có đồ vật gì. Hắn chậm rãi đi tới. Mặt đất tạp thảo thanh lý rất sạch sẽ. Nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy dưới chân tảng đá xanh đường. Hắn ánh mắt bốn phía liếc nhìn, nhưng lại không có phát hiện bóng người. Bỗng nhiên một trận gió lạnh phất qua, để hắn cảm thấy phát lạnh. Sau đó từ trong ngực xuất ra long lân dao găm nắm ở trong tay. Có ai không? Lý Mộc Nhiên hô một tiếng. Nhưng là tại cái này trống trải trong viện trừ hắc ám, lại là không có cái gì. Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Nhìn lấy trước mắt trong phòng không có một tia đèn đuốc, Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là có chút bỡ ngỡ. Dù sao tại cái này trong thâm cung, quả thực để cho người ta có chút trong lòng khó chịu. Mặc dù mình có cái thế võ công, nhưng là hắc ám lại không phải võ công cao thấp có thể quyết định phải chăng e ngại. Tự lẩm bẩm nói xong, hắn quay người liền muốn ly khai. Tài xoay người lại, đi xem gặp trước mắt một người. Thân thể mặc bạch y, tóc tai bù xù. Nhờ ánh trăng là như vậy làm người ta sợ hãi. A, hô to một tiếng. Hắn hai lời không nói, hắn vô ý thức ngạch nhất quyền đánh đi ra. Một quyền này dùng lực đường không nhỏ. Này đứng tại trước người hắn người bay thẳng ra ngoài. Nhìn qua ứng thanh ngã xuống đất người, hắn thở dài ra một hơi. Sau đó mắng đường, móa, người dọa người hội hù chết người biết không? Lý Mộc Nhiên một tiếng này la lên, sát vách viện tử thị vệ cũng là hòa tốc chạy đến. Trong nháy mắt từng cây bó đuốc đem cái viện này chiếu thông minh. Tướng quân, người không sao chứ? Một người thị vệ nhìn thấy Lý Mộc Nhiên sau liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Không sao. Nhìn người nọ một chút có sao không đi. Thị vệ kia nghe xong, gật gật đầu, đi ra phía trước, đang muốn xem xét, bỗng nhiên chỉ gặp áo trắng người. Đột nhiên đứng dậy hô nói. Các ngươi hưu muốn thương tổn Diễm Nhi. Mơ tưởng, nói xong, cắn một cái tại cánh tay người sau phía trên. Thị vệ kia đau đớn phía dưới chửi mắng đến, nương. Thế mà làm động thủ với ta, ta chặt ngươi. Nói một cái tay khác từ bên hông rút ra trường đao. Mà Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau, vội vàng ngăn lại nói. Dừng tay. Thị vệ tay ở giữa không trung dừng lại, nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Theo Lý Mộc Nhiên một tiếng này la lên, người áo trắng kia cũng là nhìn thấy trường đao, dọa đến vội vàng nhả ra. Sau đó co quắp tại một góc, từng tia phát run. Lý Mộc Nhiên lúc này cả người có chút cuồng nhiệt. Vừa tài hắn nghe được hai chữ, hai cái để hắn tha thiết ước mơ chữ. Hắn đã từng tuần lượt toàn bộ trong cung lại không có tìm được hai chữ. Diễm Nhi. Gờ, vừa tài người áo trắng chính miệng nói ra Diễm Nhi hai chữ, hắn nghe được rõ ràng minh bạch. Hắn chậm rãi đi lên phía trước, sau đó nhìn qua người áo trắng kia, tận lực để ngữ khí bình thản hỏi thăm, người biết Diễm Nhi? Nghe được Diễm Nhi, người áo trắng kia bỗng nhiên ngẩng đầu, lộn xộn sợi tóc bên trong lộ ra một đôi sáng ngời hai con ngươi. Thoạt nhìn là như vậy thanh tịnh. Thấy thế Lý Mộc Nhiên mừng rỡ trong lòng, bởi vì hắn không chỉ có tại người này ánh mắt bên trong nhìn thấy thanh tịnh, còn chứng kiến ánh mắt kia quen thuộc, đó là biết rõ đạo ý nghĩ. Người muốn thương tổn Diễm Nhi, không nên thương tổn Diễm Nhi. Người áo trắng kia nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên, bỗng nhiên lại là há mồm hướng phía Lý Mộc Nhiên trên cánh tay táp tới. Toàn tâm đau đớn từ trên cánh tay truyền đến, là như vậy nóng ruột. Đây là hắn từ bị nữ nhân cắn đến nay hiểu rõ nhất một lần. Bởi vì lúc trước nữ tử đều là cùng hắn có mọi loại tình nghĩa luôn luôn không nỡ ngoạm ăn, thế nhưng là người trước mắt lại là không có dạng này khái niệm. A, một bên thị vệ thấy thế về sau, hô nói, tặc tử ăn dám, nói liền muốn động thủ. Bỗng nhiên một tiếng yêu kiều âm thanh truyền đến, các ngươi đang làm cái gì? Ánh mắt mọi người theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ gặp một nữ tử đi theo phía sau tỷ nữ. Nữ tử này trên mặt một mảnh rực rỡ bạch. Nhìn bệnh trạng vô cùng. Không quá lớn đến lại là không kém chút nào. Váy dài tung bay. Duyên dáng yêu kiều. Làm sao nhìn thấy bản công chúa cũng không biết đạo hạnh lễ sao? Những thị vệ kia nghe xong cái này mới phản ứng được. Vội vàng quỳ rạp xuống đất nói. Thuộc hạ bái kiến An Ninh công chúa. Nguyên lai người trước mắt này chính là cùng Lý Mộc Nhiên từng có hai mặt duyên phận An Ninh công. Chúa Lưu Ninh, lúc này bản đang cắn lấy Lý Mộc Nhiên người áo trắng. Cũng là buông ra khẩu, vội vàng chạy đến Lưu Ninh bên cạnh, ôm cái sau cánh tay nói. Sợ, bọn họ thuốc giết ta. Sợ, Lưu Ninh nhìn lấy giúp vào bên cạnh mình nữ tử. Ánh mắt bên trong tràn đầy thương tiếc, sau đó đưa tay phật qua đi người lộn xộn mái tóc. Một cái phong vận vẫn còn phụ nhân gương mặt hiện lên ở trước mắt mọi người. Bất quá phụ nhân này niên kỷ nhìn không nhỏ, tựa hồ 40 có thừa. Các ngươi đều còn ở nơi này làm cái gì? Nên đi đâu qua? Nhớ kỹ về sau không cho phép tại tới nơi này quấy rầy. Nếu không ta tất nhiên muốn cáo chi Thái hậu nương nương, tuy nhiên Lý Mộc Nhiên được sủng ái. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên dù sao chỉ là cái tướng quân. Mà Lưu Ninh mới là hoàng thân quốc thích. Những thị vệ này không ngốc tự nhiên biết rõ đường người nào lời nói quan trọng hơn. Liền vội vàng gật đầu. Thối lui. Không hẳn sẽ công phu cái này như vậy trong sân rộng cũng chỉ còn lại có Lý Mộc Nhiên mấy người. Lưu Ninh ngẩng đầu một cái nhìn thấy Lý Mộc Nhiên về sau. Thần sắc trên mặt có chút không vui. Lưu Ninh cùng Lý Mộc Nhiên không thể có đã gặp mặt vài lần. Nhưng là mỗi lần gặp gỡ tựa hồ cũng không thế nào vui sướng. Vô luận là ở trên trời đình trong miếu đem chính mình ngộ nhận là người khác. Vẫn là tại bên trong đại điện. Lão Hoàng đế băng hà. Tựa hồ những này đều không phải là chuyện gì tốt. Ta tại sao phải đi? Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên năng lực Lưu Ninh cũng là có nghe thấy. Mà lại nàng nghe nói cái này Lý Cửu rất được Thái hậu nương nương thưởng thức. Tuy nhiên vừa tài thân phận của mình quát lui những thị vệ kia. Có thể là đối với trước mắt Lý Cửu nàng lại là không có một chút xíu biện pháp. Dù sao bây giờ Đại Hán Hoàng thất đã không phải là trước đó Đại Hán Hoàng thất từ lão hoàng đế rời. Đi về sau. Nàng An Ninh công chúa địa vị đã ngày càng lụn bại. Lý Mộc Nhiên đối trước mắt cái này công chúa cũng không thế nào quan tâm. Dưới mắt hắn chỉ muốn biết rõ đường Lưu Diễm tin tức. Bởi vậy chăm chú nhìn trước mắt phụ nhân này. Ngươi dạng này nhìn ta cô làm cái gì? Lưu Ninh vịn bạch y nữ tử hướng phía trong nội viện đi đến. Khi nhìn tới ánh mắt của hắn về sau, có chút hờn giận dữ hỏi đường. Cô. Tại xem xét Lưu Ninh ánh mắt, hắn nhịn không được cười lên, cảm tình cho là mình có cái gì ý đồ xấu à. An Ninh công chúa, ta Lý Cửu tuy nhiên yêu thích sắc đẹp, nhưng là còn chưa tới bụng đói ăn quàng cấp độ. Bất quá ngươi nhưng thật ra vô cùng thích hợp ta khẩu vị. Ngươi nói ta nếu là hướng thái mẹ kế nương đề thân. Vì biên cương chiến sự, ngươi nói hắn có thể đáp ứng hay không đâu. Cái gì? Ngươi, vô sỉ, Lưu Ninh bị hắn cái này đột nhiên lời nói nguyên bản trắng bệch sắc mặt. Bây giờ lại là khí đỏ bừng. Sau đó nói, mơ tưởng, ngươi cái kẻ xấu xa. Lưu Ninh khí cũng không biết đường nói cái gì. Sau đó chỉ gặp Lý Mộc Nhiên cười lên ha hả. Lưu Ninh cái này tài biết mình bị đùa nghịch. Khí dậm chân một cái. Vịn bạch y nữ tử liền hướng phía phòng đâu. Đi đến. Lúc này đi theo Lưu Ninh sau lưng cung nữ nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên đều là trên nét mặt tràn đầy ái mộ, vội vàng đến trong phòng cầm đèn. Cũng khó trách, cửu ca hiện tại danh tiếng chính gấp, nhất thời vô nhị, mà lại tuổi không lớn lắm. Chính là loại kia văn võ song toàn, thân phận quyền quý tiểu thịt tươi. Tự nhiên là nữ tử trong lòng bạch mã vương tử. Ngươi làm cái gì? Ta phải nhốt môn an nghỉ. Con vớt tơ, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.